Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529, chương 529, cho ta cái mặt mũi vừa vặn rất tốt. Đông Đức Lan Đảo, Big Mom, Kaido, ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một bộ mặt. Rời đi nơi này như thế nào? Bạch Thủy cùng tóc đỏ hai người giáp công mà đến. Lạnh nhạt nói, hai người các ngươi cùng nhau mà đến. Nói cách khác thế lực của ta ngay tại gặp các ngươi tiến công. Thấy thế, Kaido cùng Big Mom sắc mặt hai người âm trầm nói. Hai người bọn hắn không phải người ngu. Ngũ hoàng cấp bậc nhân vật cơ bản không có khả năng một người xuất hiện. Khả năng duy nhất liền là thủ hạ đều có việc đi. Mà thủ hạ của bọn hắn lúc này còn có thể làm chuyện gì? Không cần nghĩ, khẳng định là tại cướp đoạt địa bàn. Ba ba, không hổ là Kaido, thật sự là vừa đoán liền trúng. Bạch Thủy cười híp mắt vỗ vỗ trường, một bộ được tiện nghi khoe mẽ biểu lộ. Rất tốt, rất tốt, không hổ là Bạch ưng. Kinh, chúng ta đi. Kaido sắc mặt âm trầm, ánh mắt phảng phất có thể ăn Bạch Thủy đồng dạng. Đối tam tai đứng đầu Kinh nói một tiếng về sau. Liền bước lên đường về. Katakuri, chúng ta cũng đi. Big Mom rơi ầm ầm thuyền hải tặc Homie trên thân, cũng bước lên đường về. Ha ha, hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau còn có thể tiếp tục hợp tác. Tại xác định Big Mom cùng Kaido hai người đều rời đi về sau, hai người trùng điệp đánh một cái trưởng, sau đó cũng riêng phần mình bước lên đường về. Kaido cùng Big Mom hai người hoàn toàn không nghĩ tới, cùng là ngũ hoàng, hai người thế mà lại liên thủ, mà lại thế mà không có cộng đồng nuốt mới băng hải tặc dâu trắng lĩnh địa, mà là nhấn ngay hai người bọn hắn người. Ây, lần này ta sẽ giúp ngươi, nhưng lần sau gặp lại liền là người cạnh tranh. Thật chờ mong đoạt địa bàn của ngươi về sau nét mặt của ngươi a. Bạch Thủy tại đạp vào đường về thời điểm, trong lòng mình nói, tân thế giới, cái nào đó hải vực, Monkey, D, Luffy, từ bỏ chống lại đi, các ngươi không có khả năng đào thoát đi ra. Hải quân trung tướng Momonga đối bị mấy chục chiếc hải quân quân hạm vây quanh vạn dặm ánh nắng. Hào hô, ồn ào quá, cái nào đồ đần sẽ thúc thủ chịu trói a? Nghe vậy, Luffy hét lớn, đúng vậy a, cái nào đồ đần sẽ thúc thủ chịu trói a? Hải quân, các ngươi muốn động Luffy, vẫn là trước suy tính một chút chúng ta mới băng hải tặc dâu trắng ý nghĩ đi. Đúng lúc này, từ hải quân quân hạm bên ngoài truyền tới một mang theo từ tính thanh âm. Hỏa Huyền ơi, rốt cuộc đã đến sao? Nghe được thanh âm này về sau, ổn thỏa đài chỉ huy Akainu mở mắt ra đến, như diều hâu đồng dạng ánh mắt lợi hại, nhìn về phía ấy. Akainu, ngươi cũng tại a? Marco ánh mắt lười biếng, tựa ở trên lan can. A, thật sự là đáng sợ a. Cứ như vậy đối cái trước hoàng cấp băng hải tặc, thật sự là quá làm khó chúng ta những lão gia hỏa này a. Kizaru giả bộ như một cước sợ hãi bộ dáng đạo, trên thực tế lại là tại khuấy động lấy trên tay mình biểu. Đúng vậy a, muốn động Luffy, trước muốn hỏi một chút ý kiến của chúng ta mới được a. Đúng lúc này, từ trên mặt biển truyền tới một thanh âm hưng phấn, một đạo bóng đen to lớn chợt lóe lên. Sabo, ây cùng Luffy hai người cùng kêu lên hô lớn. Ha ha, đã lâu không gặp. Ây, Luffy, một thân thân sĩ trang Sabo từ trên cao trực tiếp nhảy xuống, rơi vào vạn dặm ánh nắng hào bên trên. A, lại tới một cái khó chơi ra hỏa a. Đại tướng Fujitora bưng một bát phấn, ngẩng đầu lên nói, còn có thiếp thân, bất kỳ cái gì tổn thương Luffy người, thiếp thân tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cửu xà nước nữ vương, Bower Hancock, đáp lấy thuyền mà đến, nhìn về phía hải quân thời điểm khuôn mặt lạnh lùng như băng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.